Trạch Thiên Ký TTV, chương 172, quyển 1 chương 171 Ngư Ca Tam Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Đúng là cuộc đối chiến cuối cùng. Cũng là trận chiến quyết định đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. So với đối chiến lúc trước, không khí tự nhiên không giống. Cửa sổ lầu 2 mở ra. Các đại nhân vật đi tới bên cửa sổ. Ly cung giáo sĩ chịu trách nhiệm cuộc thi cũng đi tới bên lan can. Không phải muốn xem cuộc đấu rõ ràng, mà là tỏ vẻ tôn trọng đối với hai thí sinh tham gia vào trận chiến này. Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn thực hành lễ đối với mọi người ở lầu 2. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng chi nha. Sau đó thấy Ly cung giáo sĩ vội vàng hành lễ né tránh. Các đại nhân vật vẻ mặt khẽ biến, hướng nơi thanh âm vang lên nghênh đón. Nhân vật lãnh tụ của quốc giáo cựu phái, giáo khu sử chủ giáo Mai Lý Sa tự mình trình diện. Bởi vì tuổi tác cùng tư lịch, còn bởi vì nửa năm qua giằng co với giáo hoàng, địa vị giáo chủ đại nhân ở nội bộ quốc giáo càng thêm mạnh mẽ. Trần Lưu Vương cùng Tiết Tình Xuyên tới trước thình an, tư thế tích hành lễ. Chính là hai vị thánh đường đại chủ giáo thuộc phe phái bất đồng cũng khom người vấn lễ. Giáo chủ đại nhân nhìn Mạc Vũ gật đầu. Mạc Vũ biết vì sao vị lão nhân gia này tự mình trình diện. Sắc mặt trở nên càng thêm hàn lãnh, nhưng không có lên tiếng. Lầu 2 có chút náo nhiệt, các đại nhân vật vội vàng bái kiến. Sau đó sắp xếp lại chỗ ngồi, lại muốn pha trà dâng trái cây. Trong lúc nhất thời, Cẩu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh hai nhân vật chính cảm thấy mình như bị lãng quên. Nhất thời chưa thể quyết chiến, hai người bọn họ cũng chỉ có thể nói chuyện. Cẩu Hàn Thực nói, ngươi làm rất nhiều người bất ngờ. Trần Trường Sinh nói, quả thật là may mắn mà thôi. Đây là lời nói thật, không phải đang khiêm nhường, lại càng không phải giả bộ khiêm nhường để ám chỉ điều gì khác. Cẩu Hàn Thực lẳng lặng nhìn hắn, nói, bằng vào năng lực của ngươi, ngươi ở kinh đô hơn nửa năm thật sự quá mức an tĩnh. Ngươi không nên yên tĩnh như vậy, ngươi có tư cách sống tự tại hơn một chút. Trần Trường Sinh nói, ta không ngờ ngươi lại khuyên ta như thế. Cẩu Hàn Thực mỉm cười nói, đều là người thích đọc sách, quả thật không thích nổi bật quá nhiều. Chẳng qua những lời này là sư huynh năm đó khuyên ta. Ta cảm thấy có lý, cho nên mới chuyển cho ngươi. Sư huynh của hắn tự nhiên là Thu Sơn Quân. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, không nói tiếp, mà trả lời đề nghị ban đầu của Cẩu Hàn Thực. Nói, ta phải sống cẩn thận dè dặt, cho nên đã quen sống cẩn thận dè dặt. Cẩu Hàn Thực không đồng ý nói. Nghiêm cẩn cùng cẩn thận dè dặt là hai từ khác nhau. Trần Trường Sinh lắc đầu, đối với chuyện này rất kiên trì, nói, chính là cẩn thận dè dặt. Cẩu Hàn Thực trầm mặc chốc lát, có chút khó hiểu hỏi, tại sao lại như vậy? Đây là chuyện mọi người không biết, cũng là chuyện ta không thể nào giải thích. Trần Trường Sinh nói, Cẩu Hàn Thực nói, cẩn thận dè dặt mà sống, tuyệt đối không bao gồm việc đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Trần Trường Sinh liếc nhìn lầu 2. Nói, ngày đó ngươi cũng có mặt. Cũng biết những lời này không phải do ta nói. Cẩu Hàn Thực quan sát ánh mắt của hắn nói. Không phải do ngươi nói. Vậy có phải chuyện ngươi muốn hay không? Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Thừa nhận điểm này, Cẩu Hàn Thực nói. Cho nên ta mới cảm thấy chuyện này rất mâu thuẫn. Trần Trường Sinh nói. Ta đã nói. Đây là chuyện mà mọi người không biết. Cũng là chuyện ta không thể nào giải thích. Nhưng chuyện này cũng không mâu thuẫn. Bởi vì không có ai thích sống cẩn thận dè dặt. Đúng lúc này, lầu 2 truyền đến câu hỏi của Ly cung giáo sĩ. Vẫn là câu nói đã lặp lại vô số lần hôm nay. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Trước khi chiến đấu bắt đầu, Trần Trường Sinh nói lời xin lỗi với Cẩu Hàn Thực. Ta nhất định phải đạt được thủ bảng thủ danh. Vì mục đích này, Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Chiết tụ, nhận tiền của Quốc giáo học viện. Ta cùng hắn đã có một cuộc giao dịch. Hắn hứa với ta cố gắng hết sức để chiến thắng ngươi. Ít nhất là làm ngươi tiêu hao. Mà nếu như gặp phải ta, hắn sẽ trực tiếp bỏ cuộc. Cẩu Hàn thực có chút giật mình. Trầm mặc một lát, nói, khó trách hắn liều mạng như thế. Nói xong câu đó, hắn ho lên, khẽ nhíu mày, lộ vẻ có chút thống khổ. Sau đó hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi, ngươi không phải một người để ý hư danh, tại sao coi trọng đại chiêu thí như thế? Trần Trường Sinh nói, ta nói rồi, rất nhiều chuyện không thể giải thích. Cẩu Hàn thực không nói thêm gì nữa. Trần Trường Sinh còn chưa nói hết. Hắn nhìn thanh kiếm bên thắt lưng của Cẩu Hàn thực, có chút do dự nói. Kiếm pháp tổng quyết, có thể đổi lấy được gì không? Ly Sơn kiếm pháp tổng quyết, có thể đổi được rất nhiều thứ. Hơn nữa đối với các đệ tử Ly Sơn kiếm tông mà nói. Đừng bảo là đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, coi như là thứ trọng yếu hơn. Bọn họ cũng nguyện ý bỏ qua. Cẩu Hàn thực biết Ly Sơn kiếm pháp tổng quyết trước kia ở trong Bạch Đế Thành. Bây giờ đang ở Quốc giáo học viện. Nhưng không nghĩ tới, Trần Trường Sinh lại có đề nghị như vậy. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Lắc đầu nói, ta là đệ tử Ly Sơn, cho nên không thể tiếp nhận. Nếu là kiếm pháp của Ly Sơn ta, tương lai chúng ta thân làm đệ tử nhất định sẽ dùng lực lượng của mình mời về Ly Sơn. Mà không thể dùng để giao dịch. Nghe hắn cự tuyệt đề nghị của Lạc Lạc, Trần Trường Sinh không thất vọng, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn. Vậy thì tới đi. Trần Trường Sinh tay phải cầm lấy Lạc Vũ Tiên, khẽ vận chân nguyên, đầu roi vươn lên, lắc nhẹ trong gió. Đây là một trận chiến đấu cuối cùng cũng là quan trọng nhất đại chiêu thí năm nay. Bắt đầu rất bình tĩnh, cũng rất đột nhiên, Cẩu Hàn thực rút kiếm ra khỏi vỏ, tùy ý vung cánh tay. Kiếm nhẹ nhàng run rẩy trên không trung, phát ra âm thanh ù ù, hắn đi về phía Trần Trường Sinh. Cước bộ vững vàng mà chậm chạp, nhưng có cảm giác không thể nào tránh né. Cẩu Hàn thực xuất kiếm, kiếm ý an hòa, trong tẩy trần lâu không có tiếng kiếm rít vang lên. Phía dưới bầu trời xanh ngoài lâu xa xa lại vang lên một thanh âm vô cùng trong trèo. Tựa như có người ở nơi đó đang ca hát. Ngư ca đối đáp, tiếng lọt vào tai thì khúc đã tới. Kiếm tới quá nhanh, hơn nữa quá mức bình thản. Thậm chí mơ hồ mang theo vui sướng vì gặp được đối thủ. Đối mặt với một kiếm nhìn như tầm thường, Trần Trường Sinh lại sinh ra cảm giác không thể tránh khỏi. Vô luận ra thức bộ hay là tốc độ, cũng đã không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy đạt được hiệu lực. Hắn đem chân nguyên quán chú vào Lạc Vũ Tiên, dùng tiên làm kiếm, giơ ngang cản trước người. Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Lạc Vũ Tiên kịch liệt run rẩy. Trên Lạc Vũ Tiên hiện ra một đạo sáng bóng màu vàng, sinh ra một đạo lực lượng hùng hồn, cường ngạnh ngăn trở kiếm ý của Cẩu Hàn thực, nhưng lại không cách nào ngăn cản kiếm ý của hắn theo chuôi tiên xâm nhập vào cổ tay của Trần Trường Sinh. Bàn tay của hắn cũng run rẩy. Tiếp theo chính là cánh tay. Đau đớn thuận thế dâng lên. Cho đến bả vai, hắn không cách nào cầm lấy chuôi tiên. Cùng với tiếng xé gió vang lên, Lạc Vũ Tiên ô ô rời khỏi tay. Đúng lúc này, kiếm thứ hai của Cẩu Hàn thực đã tới. Theo kiếm này hiện thế, dưới bầu trời ngoài tẩy trần lâu lần nữa vang lên tiếng ca, ánh nắng chiều chợt phủ đầy trời. Lạc Vũ Tiên bay đi. Trần Trường Sinh còn có vấn thủy kiếm. Hắn nắm chuôi kiếm, kéo ra phía ngoài, chỉ nghe sáng một tiếng ngân tiếu. Vấn thủy kiếm rời vỏ. Thân kiếm sáng ngời phản chiếu ánh nắng chiều ngoài lâu. Đồng thời sinh ra càng nhiều ánh nắng chiều. Đem tất cả cửa sổ cùng cửa chính của tẩy trần lâu nhuộm thành màu hồng. Vấn thủy tam thức vãn vân thu. Hai mảng ánh nắng chiều gặp nhau ở tẩy trần lâu. Mái hiên nhà màu đen tựa như biến thành hoàng kim. Một đạo khí tức tinh khiết chí cực theo kiếm ý trong nắng chiều. phá vỡ phòng thủ của Trần Trường Sinh, đánh về phía ngực của hắn. Nếu như không phải là thời khắc cuối cùng, Vấn Thủy kiếm chợt ngân lên, bằng vào khí tức cường đại của bản thân thân kiếm, thay hắn chặn phần lớn thế công. Hắn tất nhiên đã bị thương nặng, Vấn Thủy kiếm cứu hắn, nhưng cũng bị kiếm của Cẩu Hàn thực chấn bay tới trời cao. Gào thét quanh quẩn, bay ra khỏi Tẩy Trần lâu, không biết rơi xuống nơi nào. Trần Trường Sinh không chút do dự lướt gấp về phía sau, muốn dùng ra thức bổ, đồng thời tay phải đã cầm chuôi đoản kiếm, tay trái nắm chặt một vật nhỏ từ trong tay áo rơi xuống. Quả không sai, Cẩu Hàn thực sử dụng kiếm thứ ba, liên tục ba kiếm, ở giữa không có sự ngừng lại, không cho Trần Trường Sinh lưu lại cơ hội thở dốc. Tiếng ca từ chân trời, ánh nắng chiều từ không trung sinh ra, sau đó có thuyền đánh cá từ trong nắng lướt tới. Ngư ca tam sướng, chính là ba kiếm, đây cũng là kiếm pháp Cẩu Hàn thực sử dụng, cũng là kiếm pháp cường đại nhất của hắn. Kiếm đầu tiên liền đánh rơi Lạc Vũ Tiên, kiếm thứ hai đánh bay Vấn Thủy kiếm, kiếm thứ ba như quang huy hoàng hôn chói mắt. Trần Trường Sinh có thể ứng đối như thế nào? Ba kiếm nối liền tự nhiên, còn cực kỳ xinh đẹp, căn bản cơ hội sử dụng ra thức bộ cũng không có. Tẩy Trần lâu vang một tiếng vang nhỏ, trước kiếm của Cẩu Hàn thực, đã không có thân ảnh của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh xuất hiện tại bên tường cách hơn 20 trượng phía sau hắn. Bởi vì Ngư Ca Tam kiếm nhìn như vui vẻ an bình, kỳ thực kinh tâm động phách mà thân thể tái nhợt, thậm chí thân thể cũng có chút run rẩy. Một làn khói trắng từ trong kẽ tay chậm rãi tràn ra. Cẩu Hàn thực thu kiếm đứng yên, nhìn hắn kinh ngạc hỏi: "Thiên Lý Nữ?" "Đúng vậy." Phương pháp Trần Trường Sinh dùng để tránh né một kiếm cuối cùng của Ngư Ca Tam kiếm chính là Thiên Lý Nữ. Cũng chỉ có Thiên Lý Nữ mới có thể trợ giúp hắn tránh khỏi ba kiếm mà Cẩu Hàn thực tụ thế đã lâu. Nhất định phải đánh ra này. Hắn và Lạc Lạc mấy người lúc ở bên rừng suy tư đánh trận này như thế nào. Cẩu Hàn thực làm sao có thể không nghĩ chứ. Tẩy Trần lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, lầu hai vang lên tiếng thán phục không kìm nén nổi. Vì tránh né một kiếm, Trần Trường Sinh lại không tiếc vận dụng Thiên Lý Nữ vô cùng chân quý. Đối với người tu đạo mà nói quý như tính mạng, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời lần nữa xác nhận Lạc Lạc điện hạ tôn kính ái hộ vị thiếu niên lão sư này đến cỡ nào. Nhưng để cho mọi người trong lầu khiếp sợ hơn, vẫn là ba kiếm của Cẩu Hàn thực. Ba kiếm này nhìn như bình thường, không có mưa gió làm bạn, ánh nắng chiều cũng yên lặng tự sự. Nhưng không hổ là ba kiếm mạnh nhất của Cẩu Hàn thực, làm cho người ta cảm giác không thể chống cự. Nếu như Trần Trường Sinh không có Lạc Vũ Tiên, Vấn Thủy kiếm cùng với Thiên Lý Nữ, hắn tất nhiên đã thua. Cẩu Hàn thực thật sự rất mạnh. Mọi người có chút kinh ngạc. Coi như vòng trước đánh với Chiết Tụ, Cẩu Hàn thực cũng không có vừa vào trận đã sử dụng mật kiếm như thế. Vì sao lúc này đối mặt với Trần Trường Sinh, hắn lại không chút nương tay? Trần Trường Sinh nhìn Lạc Vũ Tiên rơi trên mặt đất, nghĩ tới Vấn Thủy kiếm không biết rơi vào nơi nào, cùng Thiên Lý Nữ trong lòng bàn tay hóa thành hư vô. Trầm mặc không nói, biết mình cách Cẩu Hàn thực còn có cự ly rất xa. So với Chiết Tụ chênh lệch với đối phương lớn hơn nhiều rất nhiều. Nếu như Cẩu Hàn thực còn có kiếm thứ tư, hắn cản thế nào? Cách chương.